Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phái triết học hình thành dựa trên sự trải nghiệm linh hồn đều được gọi chung là chủ nghĩa duy tâm. Do đi ngược lại với triết học chủ nghĩa duy vật mà chủ nghĩa Marx là trường phái tiêu biểu nhất, nên trong vòng mấy chục năm trở lại đây, chủ nghĩa duy tâm không được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức ở các trường phổ thông, cao đẳng và đại học. Vậy thì tại sao trong hoàn cảnh này, Thánh Nữ giáo lại chọn chủ nghĩa duy tâm làm giáo lý của mình? Chẳng phải thế sẽ khiến việc thu hút tín đồ khó khăn hơn sao? Rất nhiều người sẽ phản bác rằng, nghiên cứu về thế giới vật chất của vật lý học hiện tại đã phát triển vượt bậc, nên sao có thể phủ định sự tồn tại của vật chất được chứ? Song theo đánh giá và nhận thức của khoa học hiện đại, thế giới này là thế nào? Chẳng phải khi sử dụng kính hiển vi để quan sát kết cấu tinh vi của vật chất, ta vẫn phải quan sát bằng mắt đó sao? Vậy nên suy cho cùng, linh hồn chỉ có thể thu nhận kết quả nghiên cứu qua các cơ quan cảm giác của mỗi cá nhân. Nếu có một phép thuật vĩ đại nào đó có thể đánh lừa mắt mũi mồm miệng cùng trái tim của mọi người, thì làm sao ta biết thế giới này rốt cuộc thế nào? Giờ, hãy để tôi cho các bạn biết, thời gian là hư vô, không gian là hư vô, thế giới vật chất cũng là hư vô. Còn thứ ta có thể nắm giữ chỉ có thể là nội tâm, là tinh thần của chính mình, đó mới là thứ thực có đáng quý nhất. Nghe bài diễn thuyết Đào to bùa lớn trên đây của Lưu Minh Tuấn, tôi càng kinh tởm hơn về thủ đoạn lừa lọc người bằng thứ sàm ngôn này. Thế thì tiêu cực quá, tôi thầm nghĩ trong bụng. Chiếu theo giáo lý này thì chẳng phải là mọi tín đồ của Thánh Nữ giáo phải vứt bỏ hết mọi ham muốn vật chất, sống cuộc đời như tín đồ Thanh giáo hay sao? Hơi những người đến đây lần đầu, tôi biết hiện giờ các bạn đang cảm thấy hoài nghi, không tin, xem thường. Nhưng hãy nhìn quanh các bạn, hãy nhìn những tín đồ kiên định chúng tôi đã có mà xem. Họ đã nhận ra được chân tướng. Chân tướng tuyệt đối, chân tướng không thể phủ nhận của thế giới này. Tại sao chúng tôi tin thời Thiên Tôn Song Hội chúng tôi không được gọi là Thiên Tôn giáo mà lại là Thánh Nữ giáo? Bởi lẽ Thiên Tôn đã gửi xuống cho chúng tôi hóa thân của Ngài, đó chính là Thánh Nữ của chúng tôi. Thánh Nữ là hiện thân của vị thân trên thế giới này. Người có uy năng thần thánh và uy năng này chính là lực hút, là lý do vì sao chúng tôi có thể tập trung đông đảo tín đồ như này. Nói đến đây, Lưu Thượng Sư mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ. Với những kẻ phàm trần gốc ngách, phải được chứng kiến tận mắt thì họ mới tin. Câu nói đó của ông ta đủ khiến tôi tò mò, khiến tôi rất muốn nghe xem rốt cuộc vị thánh nữ này có quyền năng gì. Thế giới này vốn hư ảo, song người phàm lại chẳng tin. Vì người phàm chỉ tin vào những thứ mà họ nhìn thấy, nghe thấy, chạm thấy, nên thần để cho họ thấy, họ nghe và chạm. Quyền năng của thánh nữ nằm ở chỗ, cô ấy có thể dễ dàng quét bỏ bức màn sương mù. Trước cô ấy, hoa đá cây cỏ, mọi thứ trên thế gian này đều chỉ là tấm màn sương mù cô ấy tiện tay gạt ra. Lưu Minh Tuấn bất ngờ đứng dậy, chỉ tay về phía dưới bục, lớn tiếng nói. Nói cách khác, chỉ cần muốn, thánh nữ cũng có thể khiến bất kỳ ai trong bạn quay về hư vô ban đầu. Bởi vạn vật trên thế gian này đều là ảo ảnh, thế nên chỉ cần thánh nữ cho rằng thứ đó nên biến mất, không cần tồn tại tiếp, thì nó sẽ biến mất, sẽ bị xóa sạch khỏi thế giới, không chút dấu vết. Thật vậy, chỉ cần thánh nữ muốn, chỉ cần thánh nữ phán bảo rằng nó không tồn tại, đây chính là thần tích. Hôm nay thần tích đó sẽ giáng hạ, để tất cả các bạn có thể chứng kiến tận mắt. Mấy câu nói này tự như tiếng sét ngang tai, giáng thẳng xuống đầu tôi. Mà trước đó tôi vẫn không cách gì kết nối các tình tiết lại với nhau một cách mạch lạc rõ ràng. Tôi ngoảnh sang nhìn Ngọc Châu, biểu hiện trên gương mặt của hắn vừa kiên định, cung kính, vừa đôi chút cuồng tín. Hắn từng thấy thứ quyền năng đó sao? Trên thế giới này thực sự có một người mà khi đứng trước mặt cô ta, dù là xương thịt hay gang thép cũng đều có thể tan biến bất cứ lúc nào hay sao? Cái thế giới tôi đã sống hơn 20 năm này thực sự là không tồn tại sao? Hay thần tích họ thấy chỉ là một màn ảo thuật, như những ảo thuật gia nổi tiếng đi lưu diễn vòng quanh thế giới, có thể hô biến một chiếc máy bay chở khách của hãng Boeing trước con mắt hiếu kỳ của đông đảo khán giả thông qua phép che mắt. Song từ thâm tâm, tôi biết ta chỉ có thể giải thích thông suốt một số việc, nếu chúng đúng thực như điều Lưu Minh Tuấn đã nói. Chân tướng thế giới mà Lưu Minh Tuấn nhắc đến có thể là lời giải thích cho mớ câu đố đã làm phiền tôi bấy lâu, nhưng đồng thời nó cũng phủ định toàn bộ thế giới. Rốt cuộc tôi nên chọn bên nào? Thực ra, chân tướng là thứ mà ta không có quyền lựa chọn. gần giống với phỏng đoán ban đầu của tôi. Địa điểm tập trung lần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net